20 tuổi tiến vào nhập thánh. Phần này thiên tư, đủ để khinh thường quần hùng. Kiếm công tử là nhanh đến 20 tuổi thời điểm trở thành siêu phàm. Đông Dương càng là 18 tuổi siêu phàm. Nhưng kiếm công tử trở thành nhập thánh thời gian muốn chậm không ít. Đông Dương hiện tại càng vẫn là siêu phàm đỉnh phong. Có lẽ chỉ có Tiểu Nha có hy vọng đánh vỡ cái kỷ lục này. Dù sao nàng là không đến 15 tuổi liền thành siêu phàm. Phần này ghi chép, ai cũng không thể cùng mà so sánh với. Cũng mặc kệ nói thế nào, Long Kỳ hiện tại chính là trẻ tuổi nhất nhập thánh. Trường sinh quan quả nhiên là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Đầu tiên là Đông Dương kia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm. Kết quả bị Tiểu Vân đánh vỡ. Hiện tại lại xuất hiện một cái trẻ tuổi nhất nhập thánh. Tiết Hoa thần điện thánh nữ khẽ cười nói. Long Kỳ chắp tay thi lễ. Cười nói. Tiền bối quá khen. Chúng ta mặc dù tiến cảnh không tệ. Nhưng cùng tiên sinh vẫn là không so được. Mạnh nhất siêu phàm phân lượng cũng không phải ai cũng có thể thay vào đó. Các ngươi lại không thể có chút lòng tin. Đều nhập thánh. Còn sợ một cái siêu phàm. Vũ Văn Nguyệt thời khắc không quên ở trong lời nói khiêu khích một chút Đông Dương. Dù sao hắn cũng không tại. Đám người đều là cười một tiếng. Không có đối với cái này phát biểu bất luận cái gì bình luận. Đông Dương kia mạnh nhất siêu phàm danh hào. Đã được đến chứng thực. Ngay cả nhập thánh trung cảnh thất tử chi thủ kiếm công tử đều muốn lạc bại. Những người khác ngay cả kiếm công tử cũng không sánh nổi. Lại thế nào cùng Đông Dương so? Bất kể nói thế nào, tại đại kiếp tiến đến trước đó, trường sinh quan thêm một cái nhập thánh, thực lực liền tăng trưởng một phần. Ở sau đó trong chiến tranh, liền tăng thêm một phần năng lực bảo vệ tính mạng. Trong thành nên đi người đều đi về sau. Ngoài thành còn để lại quân nhân cũng toàn bộ tiến vào thành. Tại kia sừng sững ngàn năm không ngã nguy nga trên tường thành đóng giữ xuống tới. Hai ngày sau đó, ngoài hoàng thành trên đường chân trời rốt cục xuất hiện một cỗ dòng lũ đen ngòm. Mang theo một loại nặng nề khí tức ngột ngạt. Chính là trùng trùng điệp điệp ma tộc đại quân. Bọn hắn không có đi địa phương khác. Cứ như vậy hướng phía hoàng thành thúc đẩy. Hoàng thành cửa nam trên cổng thành. Từ lâu đứng đầy người. Có phổ thông quân nhân. Cũng có người tu hành. Bầu không khí cũng là kiềm chế tới cực điểm. Còn lưu tại thành nội người tu hành, người bình thường, đều nhao nhao đi về phía nam cửa tụ tập, đi tận mắt chứng kiến cuộc chiến tranh này kết cục, trọn vẹn sau một canh giờ. Lít nhà lít nhít ma tộc đại quân mới tại hoàng thành ngoài mấy trăm trượng dừng lại. Tại kia ma khí tung hoành, hình dạng dữ tợn ma tộc trong đại quân, đột nhiên bay ra 7 tên nhân loại, 6 nam 1 nữ, chính là ma tộc thất hoàng. 7 cái nhập thánh đỉnh phong cao thủ, cầm đầu thiên ma hoàng vẫn là trước sau như một lạnh nhạt. Liếc nhìn một chút trên cổng thành đám người, nói, trường sinh quan chủ Đông Dương đâu? Thanh âm nhẹ nhõm lạnh nhạt, lại như kinh lôi cuồn cuộn, vang vọng trên không trung, truyền vào thành nội trong tai mọi người. Áo trắng như tiết cơ vô hà hờ hững nói, người yên tâm, hắn sẽ xuất hiện, nha. Nói cách khác hắn bây giờ không có ở đây rồi. Cái gì? Đông Dương thật không tại. Trên tường thành những người tu hành kia. Biết Đông Dương chưa từng xuất hiện. Nhưng thành nội trên đường phố đám người nhưng lại không biết. Trong bọn họ có người bình thường. Cũng có người tu hành. Bọn hắn lưu lại là làm tốt chết chuẩn bị. Nhưng làm trường sinh quan chủ lại tại lúc này chưa từng xuất hiện. Cái này có chút không nói được. Nhân tộc nguy nan thời khắc, thân là trường sinh quan chủ lại đóng cửa không ra. Đây là ý gì? Trong đám người lập tức truyền ra không thanh âm nghi ngờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,